Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, phân cái sinh tử, chấn thiên hổ thôi động quỷ vật, cùng trời quỷ thất biến đệ nhất biến giống nhau y hệt. Âm quỷ uy lực không có bao nhiêu, Từ Ngôn lấy mắt trái có thể nhẹ nhõm tê liệt, có điều phần này công pháp đã xuất hiện tại Thiên Quỷ Tông phổ thông đệ tử trên thân. Nhất định phải hỏi thăm rõ ràng mới được. Vốn cho rằng lần này chuẩn bị ở sau có thể chuyển bại thành thắng. Cảm giác được chính mình tự dưỡng quỷ vật bị xé nứt về sau, Chấn Thiên Hổ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Giống như đối diện thanh niên mới đúng ác quỷ. Thiên quỷ thất biến đến cùng ra sao công pháp? Nói, Từ Ngôn lạnh giọng quát hỏi. Chống đỡ cổ đối phương trường đao hơi hơi dùng lực. Lập tức ở Chấn Thiên Hổ thịt mỡ phía trên cắt ra một vệt máu. Đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện tông môn bí pháp. Đối phương sát khí cực nặng, Chấn Thiên Hổ không dám nói dối, vội vàng giải thích nói, chỉ có trở thành đệ tử hạch tâm mới sẽ nhận được thiên quỷ thất biến bên trong tiền tam biến, đằng sau công pháp cần cực cao thiên phú mới có thể đạt được. Tầm thường đệ tử hạch tâm đều không thể tu luyện, mà lại cũng tu luyện bất thành. Nghe nói tam biến về sau pháp môn, chỉ có trưởng lão mới có cơ hội tu luyện thành công. Biết được thiên quỷ thất biến tại Thiên Quỷ Tông là đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện tông môn bí pháp. Từ Ngôn thoáng yên tâm một số, chỉ ít Khương Đại cho hắn phần này pháp môn là chân chính tồn tại, mà không phải bày dập, đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện. Vì cái gì ngươi cũng sẽ đâu? Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Khác người dạy ta, luyện chế âm quỷ cũng là người khác cho. Ta thực liền đệ nhất biến đều không thể tu thành. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một cái tế luyện tốt âm quỷ. Chấn Thiên Hổ thần sắc sợ hãi giải. Thích, sợ Từ Ngôn không tin. Nói, ta có cái nhân tình là đệ tử hạch tâm. Cái này mới có cơ hội lấy được một cái tế luyện thành công âm quỷ. Từ Ngôn lông mày nhảy nhót, loại người này cũng có người khác, xem ra đối phương ánh mắt thật đúng là đặc biệt. Người giao cho ngươi, lấy ra ngươi pháp khí, vì tránh đi cổ dưới đáy trường đao. Chấn Thiên Hổ liều mạng ngửa về đằng sau cái đầu, nói, như lời ngươi nói, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lúc nói những lời này đợi, Chấn Thiên Hổ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ngoan lệ màu sắc. Nàng tự cho là che giấu rất khá, lại bị Từ Ngôn cảm thấy phát giác. Tốt, người ta mang đi, về sau ít đến chọc ta. Chậm rãi nâng lên trường đao, Từ Ngôn ánh mắt trở nên lạnh hơn, quay người giống như muốn đi hướng Lưu Khuê phương hướng. Không đợi Chấn Thiên Hổ thở lên một khẩu đại khí, đưa lưng về phía nàng, Từ Ngôn lại lần nữa vung chém ra một đạo kiếm khí, thẳng đến Chấn Thiên Hổ cánh tay kia. Ỷ vào tứ mạch tiên thiên thiên phú, Chấn Thiên Hổ tại kinh hãi lúc liều mạng trốn tránh, cánh tay là bảo trụ, ngón tay bị người cắt đứt hai cái. Người dám đổi ý, Chấn Thiên Hổ kêu rên một tiếng, đung đưa mập mạp thân thể phóng tới phòng khác một bên. Dùng cận tồn cánh tay vỗ chúng trên vách tường cơ quan. Ầm ầm, lồng sắt bắt đầu tăng lên, Chấn Thiên Hổ cái này là chuẩn bị trốn ra phòng mình. Từ Ngôn sao có thể làm cho đối phương dễ dàng như thế đào tẩu. Hai khối cục đá đánh vào đối phương trên đầu gối. Phù phù một tiếng, mập mạp nữ nhân ứng thanh ngã xuống đất. Phốc, đao nhận đâm xuống, thấu thể mà qua, trực tiếp đem Chấn Thiên Hổ đinh tại mặt đất. Từ Ngôn xuất thủ rất lợi hại có chừng mực, tránh đi đối phương chỗ hiểm. Tuy nhiên trường đao thấu thể, Chấn Thiên Hổ thương thế chỉ là trọng thương. Tính không được chí mạng, ta bằng hữu kia miệng không quá nghiêm, chắc hẳn bị ngươi khảo tra phía dưới, phải nói ra một số người khác không phải biết bí ẩn. Ta nói, đúng không? Ngồi xổm ở Chấn Thiên Hổ bên người, Từ Ngôn vô cùng thấp giọng nói ra, Lưu Khuê nghe không được, Chấn Thiên Hổ có thể nghe cái rõ ràng, Độc Nhãn Long cũng biết, nếu như ngươi không buông tha ta, các ngươi lai lịch liền sẽ bị hắn đem ra công khai. Trấn Thiên Hổ lần này là thật bị dọa đến hồn bay lên trời. Đối phương tàn nhẫn vượt xa khỏi nàng đoán trước. Vì tính mạng mình, Trấn Thiên Hổ rốt cục nói ra chân tướng. Muốn nhờ vào đó uy hiếp Từ Ngôn. Chỉ là nàng tiếng nói còn không có rơi. Băng lãnh lưỡi dao đã nện xuống tới. Ba, toàn lực một đao. Mặc dù là lưỡi dao, Trấn Thiên Hổ nhưng vẫn bị đánh gần chết. Miệng lập tức lõm đi xuống. Liền câu nói đều nói không nên lời. Vây khốn bốn phía lồng giam lúc này triệt để thăng lên. Từ Ngôn chậm rãi đứng người lên. Đi đến góc tường đỡ dậy uể oải không chịu nổi Lưu Khuê. Lại dùng một cái tay khác nắm lên Trấn Thiên Hổ tóc. Kéo lấy mập mạp nữ nhân hướng đi ngoài cửa. Ngoài cửa lớn, lúc này đã tụ tập đếm trăm người. Mang theo bịt mắt độc nhãn long sớm đã nghe hỏi đi tìm đến. Chính chộp lấy tay đứng ở ngoài cửa chờ lấy xem náo nhiệt. Bàn Hổ bị giết, vốn là hắn thủ hạ Lưu Khuê bị người cưỡng ép muốn đi. Mối thù này độc nhãn long sao có thể quên. Vừa về đến lập tức xúi dục Trấn Thiên Hổ đi phỉ lão tam địa bàn cướp đi Lưu Khuê. Không chỉ có như thế, còn cùng Trấn Thiên Hổ cùng một chỗ, liền tra tấn mang uy hiếp. Rốt cục cậy mở Lưu Khuê miệng, biết được một phần tin tức kinh người. Hồi tưởng đến chính phái thế mà điều động môn nhân chui vào Thiên Quỷ Tông loại này thiên đại tiêu. Tức, độc nhãn long âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn có thể không có ý định đem phần này tin tức nói cho người khác biết. Hắn hạ quyết tâm là lấy phần này tin tức uy hiếp những cái kia chui vào tà phái chính phái đệ tử. Trước từ trên người gian tế nghiền ép ra chỗ tốt. Sau đó lại đi trước mặt trưởng lão lĩnh công. Chỉ có như thế, hắn độc nhãn long mới có thể có đến tốt đẹp nhất chỗ. Từ Ngôn có thần vũ đạn. Đây là độc nhãn long kiêng kỵ nhất địa phương. Nhưng là rời đi sát huyết đài. Cho dù Từ Ngôn thần vũ đạn nơi tay, cũng không dám tùy tiện giết người. Càng Trấn Thiên Hổ chỗ kia cái gọi là khuê phòng. Căn bản là một chỗ địa ngục. Độc nhãn long cũng không tin bị nhốt ở trong phòng Từ Ngôn hội trốn qua Trấn Thiên Hổ độc thủ. Nghĩ tới Từ Ngôn bị Trấn Thiên Hổ cái kia mập mạp nữ nhân ức hiếp. Độc nhãn long đang hả giận sau khi chính mình cũng có chút buồn nôn. Phỉ lão tam, ngươi tìm đại thụ, phải ngã. Độc nhãn long liếc mắt nhìn cách đó không xa phỉ lão tam. Cười nhạo nói, cùng ta đối nghịch. Người phỉ lão tam những năm này thật đúng là tiền đồ. Sau này ngươi cho ta cẩn thận một chút. Phỉ lão tam cố giả bộ trấn tĩnh. Cổ họng lan động một cái. Tại một đám thủ hạ trước mặt chỉ có thể kiên trì để đó ngoan thoại. Hôm nay gió lớn, khác chuồn đầu lưỡi ngươi. Độc nhãn long, có gan ngươi đi cùng lão đại nhà ta đơn đấu. Tuy nói tâm lý sợ hãi. Phỉ lão tam dù sao cũng là kẻ tàn nhẫn. Có thể tại Tây Khu sông ra một phen danh hào. Thủ hạ thu mấy chục người ra hòa. Trên thân tất cả đều cõng không ít người mệnh. Há có thể bị giam ba câu thì hù sợ. Tại cục thế không rõ trước đó. Phỉ lão tam vẫn như cũ hội phụng Từ Ngôn vì lão đại. Thế nhưng là một khi Từ Ngôn thật bị phế. Không thể nói được. Hắn chỉ có thể ăn nói khép nép tìm độc nhãn long cầu hòa. Tốt a, chờ hắn đi ra. Ta cùng hắn tại sát huyết trên đài phân cái sinh tử. Độc nhãn long một mắt bỗng nhiên chừng một cái. Trong mắt hung mang lấp lóe. Lần này lão đại khí phái có thể xưng 10 phần. Một thân sát khí càng làm cho phỉ lão tam hãi hùng khiếp vía. Tăng thêm chung quanh thủ hạ nhao nhao quát mắng phụ họa. Phỉ lão tam cùng mang đến mấy chục người lập tức sợ hãi lên. Loảng xoảng một tiếng. Đại môn bị người đá văng ra. Một tay vịn Lưu Khuê, một tay nắm lấy Trấn Thiên Hổ Từ Ngôn chậm rãi đi tới. Đem Lưu Khuê giao cho phỉ lão tam một cái thủ hạ. Từ Ngôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía quá sợ hãi độc nhãn long. Thanh âm vô cùng âm lãnh nói. Đi thôi, độc nhãn long, theo ta đi sát huyết đài phân cái sinh tử thắng bại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.